Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh xoa xoa huyệt thái dương. Hắn liên tục mấy ngày suốt đêm không ngủ. Cho dù là hắn siêu phàm thân thể tố chất cũng cảm thấy có điểm mỏi mệt. Tại đây loại vô linh cấp thấp thế giới, Cố Văn Cảnh là không có khả năng lao lực đi lạp đem thực lực của chính mình tăng lên đến quá cao. Không cái kia tất yếu. Có cái cơ sở ứng phó hàng ngày nguy hiểm thực lực liền không sai biệt lắm. Công ty sự tình hạ màn, Cố Văn Cảnh liền chuẩn bị hồi trường học. Lúc này hắn trợ lý cầm một chương thiệp mời đi đến. Đối hắn nói, Cố Tổng, Lý Tổng đưa tới thiệp mời. Mời ngài tham gia 3 ngày sau một hồi yến hội. Cố Văn Cảnh tiếp nhận thiệp mời nhìn hai mắt. Sau đó đem thiệp mời để vào trong ngăn kéo. Hắn nói, giúp ta liên hệ hảo tạo hình sư. Chuẩn bị tốt lễ phục. Trợ lý hỏi, Cố Tổng muốn mang bạn nữ đi sao? Cố Văn Cảnh đáp, ta mang ta bạn gái cùng đi. Trợ lý lập tức nghĩ tới Cố Văn Cảnh lần trước mang đến công ty vị kia tiểu thư. Gật gật đầu, tốt, Cố Tổng, Cố Văn Cảnh phía trước công ty không phát triển lên phía trước. Loại này trình tự yến hội là sẽ không mời hắn, cho nên hắn cũng không cần suy xét đi tham gia yến hội muốn hay không mang bạn nữ vấn đề. Chính là hiện tại Cảnh Vân khoa học kỹ thuật đã dần dần phát triển lên. Tự nhiên mà vậy liền tiến vào nào đó trong vòng. Cái kia trình tự người tổ chức cái gì yến hội. Chỉ cần nguyện ý kết giao hắn nhân mạch này. Thiệp mời liền sẽ đưa đến hắn trên tay. Cố Văn Cảnh tham gia yến hội muốn mang bạn nữ đương nhiên là chính mình bạn gái. Tổng không thể chính mình có bạn gái còn đi thỉnh cái nữ bí thư chiếm cứ bạn nữ vị trí. Cố Văn Cảnh gọi điện thoại cấp Tần Thu Vân. Đem chuyện này nói cho nàng. Làm nàng chuẩn bị sẵn sàng 3 ngày sau bồi hắn đi tham gia yến hội. Không có kinh nghiệm Tần Thu Vân có chút hoảng loạn. Ta không biết nên chú ý cái gì. Muốn hay không làm kiểu tóc. Mua bộ lễ phục. Cố Văn Cảnh trấn an nói. Này đó ngươi đều không cần phải xen vào. Đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi không cần lo lắng. Tần Thu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Văn Cảnh lại cùng Tần Thu Vân hàn huyên vài câu. Mới cắt đứt điện thoại. Hắn trở về trường học ký túc xá. 3 cái bạn cùng phòng vừa lúc cũng chưa khóa. Qua ở trong ký túc xá chơi game. Nhìn đến Cố Văn Cảnh trở về. Đều có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay ngươi xin nghỉ đi đâu vậy? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi dọn ra đi ở đâu? Cố Văn Cảnh cười cười. Nói. Ta không phải cùng các ngươi nói qua ta ở gây dựng sự nghiệp sao? Sự tình quá nhiều. Vội vài thiên thoát không khai thân. 3 cái bạn cùng phòng đối Cố Văn Cảnh gây dựng sự nghiệp khai công ty sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Sinh viên gây dựng sự nghiệp rất nhiều. Chỉ là chân chính có thành quả quá ít. Hơn nữa Cố Văn Cảnh giống nhau ở ký túc xá thời gian rất ít. Theo chân bọn họ 3 người quan hệ cũng không phải cỡ nào thân cận. Cho nên bọn họ cũng không có hỏi nhiều Cố Văn Cảnh gây dựng sự nghiệp sự tình. Cố Văn Cảnh cũng không có khoe ra nói ra ý tứ. Bình bình đạm đạm ở chung khá tốt. Hắn nhìn một chút chính mình chương trình học biểu. Sau đó lấy liền đi thư viện đọc sách. Tuy rằng hắn đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở gây dựng sự nghiệp thượng. Nhưng học tập cũng không có rơi xuống. Khảo thí thành tích như cũ cầm cờ đi trước. Yến hội thời gian ở buổi tối. Cố Văn Cảnh sáng sớm liền lái xe đi Đại học Sư phạm tiếp Tần Thu Vân. Tần Thu Vân cũng là sớm liền dậy. Nàng tay chân nhẹ nhàng rửa mặt động tác như cũ đem các bạn cùng phòng đánh thức. Thu Vân, người như thế nào thức dậy sớm như vậy? Tần Thu Vân nhỏ giọng nói. Ta hôm nay buổi tối muốn bồi Văn Cảnh đi tham gia một cái yến hội. Muốn sớm một chút lên chuẩn bị đi làm kiểu tóc hóa trang mua lễ phục. Nàng rửa mặt xong lại đợi một hồi lâu. Cố Văn Cảnh mới cho nàng đã phát tin nhắn. Kêu nàng xuống lầu. Tần Thu Vân vội vàng xách theo bao bao chạy xuống lầu đi. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn đến chính mình tin nhắn mới vừa phát ra đi. Tần Thu Vân liền xuống dưới. Liền biết nàng khẳng định sớm liền lên chờ. Hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Trong lòng khẩn trương, Tần Thu Vân ngước mắt xem hắn. Người như thế nào biết ta dậy sớm nha? Cố Văn Cảnh cười duỗi tay quát quát nàng cao thẳng mũi. Bởi vì tiểu tiên nữ cũng chưa cho ta chờ ngươi cơ hội a. Tần Thu Vân ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Nghịch ngợm nói. Kia lần sau ta làm ngươi từ từ ta. Cố Văn Cảnh lôi kéo Tần Thu Vân tay. Mang nàng đi đến bãi đỗ xe một chiếc xa hoa xe hơi trước. Giúp nàng mở cửa xe. Tới. Lên xe. Tần Thu Vân lên xe. Quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế điều khiển Cố Văn Cảnh. Ngươi chừng nào thì mua xe nha. Cố Văn Cảnh nói. Đây là công ty mua. Dùng để giữ thể diện xe. Rốt cuộc hiện tại công ty phát triển càng lúc càng lớn. Tổng không thể để cho người khác coi thường. Lâu, Cố Văn Cảnh lái xe mang Tần Thu Vân đi ăn bữa sáng. Ăn trước vài thứ lót lót bụng. Bằng không làm tạo hình vài tiếng đồng hồ. Người sẽ đói đến chịu không nổi. Tần Thu Vân nghe trong lòng còn có chút bồn chồn, thầm nghĩ, hẳn là sẽ không như vậy khoa trương đi. Còn không phải là đổi cái quần áo hóa cái trang làm kiểu tóc sao? Bất quá bữa sáng thời điểm nàng vẫn là nghiêm túc ăn no bụng. Sau đó Cố Văn Cảnh liền mang nàng tìm chuyên nghiệp tạo hình sư cho nàng hóa trang làm kiểu tóc đổi lễ phục. Chính hắn cũng đi theo một vị nam tạo hình sư đi thay quần áo. Một bộ lưu trình xuống dưới lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Cố Văn Cảnh làm tốt tạo hình lúc sau. Nhìn trong gương lại xoáy mấy cái độ xoáy ca. Trong lòng đối cái này tạo hình sư tay nghề vẫn là thực vừa lòng. Bất quá chờ hắn ra tới. Phát hiện Tần Thu Vân thế nhưng còn ở thí lễ phục. Cố Văn Cảnh đành phải ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Sự thật chứng minh hắn trước tiên mang theo Tần Thu Vân ăn no bụng là cỡ nào sáng suốt quyết định. Bởi vì hai người làm tạo hình hoàn toàn bỏ lỡ cơm trưa. Bất quá nhìn Tần Thu Vân trải qua tạo hình sư trang điểm lúc sau kinh diễm hóa trang. Cố Văn Cảnh cảm thấy chờ đợi thời gian dài như vậy cũng đáng. Tần Thu Vân xách theo lễ phục ren làn váy thấp thỏm nhìn Cố Văn Cảnh. Chờ mong hỏi, đẹp sao? Tu thân tiểu lễ phục váy đem nàng duyên dáng đường cong phác họa ra tới. Chỉ có thể tính thanh tú dung mạo trải qua chuyên viên trang điểm kia có thể nói ma pháp hóa trang thuật tân trang lúc sau trở nên mỹ diễm động lòng người. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ kinh diễm khen nói. Đặc biệt đẹp, tuy rằng ngươi ngày thường liền rất xinh đẹp, nhưng trải qua tỉ mỉ trang điểm lúc sau, cùng ngày thường thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức mỹ hoàn toàn bất đồng. Hiện tại ngươi tựa như một vị mỹ lệ công chúa. Hắn khen đến Tần Thu Vân hai mắt cười cong cong, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Một bên tạo hình sư tuy rằng nghe Cố Văn Cảnh khen trong lòng cũng rất cao hứng. Rốt cuộc Tần Thu Vân như vậy mỹ cũng có nàng công lao ở bên trong. Nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc nhìn nhiều Cố Văn Cảnh hai mắt. Người nam nhân này cũng thật có thể nói. Cố Văn Cảnh vươn tay, hơi hơi mỉm cười, như vậy mỹ lệ công chúa. Có thể cho phép người kỵ sĩ mời ngươi tham gia tiệc tối sao? Tần Thu Vân mặt mang tươi cười đem tay đặt ở Cố Văn Cảnh lòng bàn tay thượng, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lý Tổng, đây là lệnh ái đi. Thật nhiều năm không thấy. Đều trổ mã đến như vậy duyên dáng yêu kiều. Ha ha. Nàng mới từ nước ngoài lưu học trở về. Lần này cũng là chuẩn bị làm nàng tiến công ty học hỏi kinh nghiệm. Đến lúc đó còn thỉnh các ngươi này đó thúc thúc bá bá nhiều hơn chiếu cố. Cố Văn Cảnh mang theo Tần Thu Vân vào bàn sau. Yến hội bắt đầu. Lần này yến hội tổ chức người Lý Tổng liền đem hắn nữ nhi Lý Phương Dương giới thiệu cho mọi người. Nghiễm nhiên một bộ đem Lý Phương Dương trở thành người thừa kế bồi dưỡng thái độ. Lý Phương Dương tên này nghe nói vốn nên là Lý Phương Dương. Lý Tổng hòa hắn thê tử đều cho rằng sinh chính là cái nam hài. Liền lấy một cái nam hài tên. Không nghĩ tới sau khi sinh thế nhưng là cái nữ nhi. Bất quá cũng may Lý Tổng hai vợ chồng cũng không có trọng nam khinh nữ tật xấu. Đem Phương tự đổi thành Phương. Sau đó liền đem nữ nhi trở thành người thừa kế bồi dưỡng. Hiện giờ Lý Phương Dương học thành về nước. Lý Tổng liền gấp không chờ nổi đem nàng giới thiệu cho chính mình sinh ý đồng bọn. Cho thấy thái độ, Cố Văn Cảnh bưng chén rượu xa xa nhìn Lý Tổng mang theo Lý Phương Dương khắp nơi cùng người bắt chuyện thân ảnh. Trong lòng đối chính mình sẽ trước tiên gặp được vị này trong cốt truyện nguyên chủ hồng nhan chi kỷ chi nhất nữ tổng tài Lý Phương Dương cũng không. Kinh ngạc, từ hắn gặp Trịnh Bội lúc sau, hắn liền vận mệnh chú định có loại cảm giác. Nguyên chủ sẽ gặp được những cái đó hồng nhan chi kỷ đều sẽ ở cốt truyện thúc đẩy hạ lấy các loại phương thức xuất hiện ở hắn bên người. Đối với trong cốt truyện vốn nên là nguyên chủ hồng nhan chi kỷ này đó nữ nhân nhóm, Cố Văn Cảnh là kính nhi viễn chi thái độ, cho nên chẳng sợ Tần Thu Vân nhẹ giọng dò hỏi hắn muốn hay không đi cùng Lý Tổng nói chuyện với nhau một chút. Hắn cũng cự tuyệt, không cần. Chúng ta công ty cùng Lý Tổng vốn dĩ hợp tác liền không nhiều lắm. Trước mắt đang ở hợp tác một cái hạng mục thực mau liền sẽ kết thúc. Ta đi lên bắt chuyện nhân ra cũng chưa chắc nhận thức ta. Chờ công ty phát triển đi lên. Này đó nhân mạch không cần chủ động kết giao cũng sẽ tự động đưa tới cửa tới. Cố Văn Cảnh đảo không phải cảm thấy chủ động tìm người bắt chuyện kết giao có tổn hại lòng tự trọng. Chỉ là ngăn chặn bất luận cái gì cùng Lý Phương Dương tiếp xúc cơ hội. Tần Thu Vân chút nào không biết nội tình, còn tưởng rằng chính mình bạn trai là không muốn đối người khác cúi đầu, liền không hề nói thêm cái gì. Trên thực tế hiện tại Cảnh Vân khoa học kỹ thuật phát triển cực nhanh, sớm đã là mọi người hâm mộ tân quý. Cố Văn Cảnh mang theo Tần Thu Vân tránh ở yến hội yên lặng chỗ cũng không thân thiện giao tế, nhưng lại còn có rất nhiều người chủ động tìm tới tiến đến cùng hắn bắt chuyện. Đối với những người này hắn tự nhiên sẽ không thất lễ. Cùng nhân khách khí nói chuyện với nhau khi, cũng không quên đem bên người bạn gái giới thiệu cho người khác. Đây là bạn gái của ta, Tần Thu Vân. Tần Thu Vân nghe Cố Văn Cảnh đem chính mình giới thiệu cho người khác, trong lòng ngọt tư tư. Nguyên bản chỉ là cố tình triển lộ ra tới lễ phép tươi cười trở nên phá lệ sán lạn. Đặc biệt là đương nàng phát hiện những người khác mang đến bạn nữ không phải xinh đẹp bí thư chính là mỹ lệ trợ lý. Lại nghĩ đến chính mình bạn trai bên người một cái nữ bí thư nữ trợ lý đều không có. Nàng trong lòng liền càng thoải mái. Chẳng sợ đã đói bụng. Ở trong yến hội nhìn như vậy thật tốt ăn tiệc đứng. Lại bởi vì ăn mặc bên người tiểu lễ phục váy không thể ăn cái gì, nàng cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Cố Văn Cảnh thời khắc chú ý Tần Thu Vân, thấy nàng tựa hồ là muốn ăn đồ vật lại có chút do dự, liền chủ động cầm mấy khối điểm tâm cho nàng, nhẹ giọng nói, ăn chút điểm tâm lót lót bụng. Tần Thu Vân do dự một chút vẫn là cự tuyệt, hắn biết nàng là lo lắng ăn cái gì làm bụng phồng lên. Lễ phục đặc biệt đột hiện bụng, sẽ làm người cảm thấy thực thất lễ. Nhưng là giữa trưa vốn dĩ liền không như thế nào ăn. Hiện tại khoảng cách tiệc tối kết thúc còn có không ít thời gian. Liền khuyên nhủ, thân thể càng quan trọng. Đừng đói là, ăn chút đi. Quảng cáo, cách chương.